Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2899, không nghĩ tới ngươi là như vậy Tống tiền bối. Góc truyện audio.com, kim quái ký ức đã từng bị phong ấn cua, điểm ấy chính hắn rất rõ ràng. Bởi vì hắn không có gia nhập thiên đình trước đó ký ức. Trước đó không lâu tại truyền thừa, thiên đế chi vị, lúc thiên đế chính miệng giải đáp hắn phong ấn ký ức nghi hoặc. Theo thiên đế thuyết pháp, hắn đã từng là thiên đế tại kiến lập thiên đình trước đó liền âm thầm nhận lấy đệ tử. Công pháp của hắn, chi thức thủ đoạn, đều là thiên đế thân truyền thụ. Đây cũng là hắn chậm chạp không cách nào bước ra, trường sinh chi đạo, một bước cuối cùng nguyên nhân, bởi vì hắn nói kỳ thật chính là thiên đế chi đạo, mà tại thiên đế có chủ điều kiện tiên quyết, hắn không cách nào chứng đạo trường sinh. Tiếp thiên đế giải thích sở dĩ phong ấn trí nhớ của hắn, là vì tránh cho tại thành lập thiên đình, quá trình bên trong, đem hắn cuốn vào trong tai nạn, mới ra hạ sách này. Về sau thiên đình thành công thành lập, về sau thiên đế mới đưa hắn tiếp vào đến thiên đình bên trong, bất quá là lấy người mới, thân phận đem hắn đưa vào thiên đình, cũng vì hắn thành lập chuyên môn thiên cung. Thiên đế giải thích trên tổng thể hợp tình hợp lý, không có gì tốt hoài nghi điểm. Nhưng là thiên đế tại đem thiên đế chi vị, truyền thừa cho hắn về sau, cứ nhiên vẫn không có giải khai hắn ký ức phong ấn, lúc trước là bởi vì bị thiên đế dùng Tống tiền bối, chủ đề dẫn dắt rời đi chú ý, bị dao động què rồi, trong lúc nhất thời quên đi. Ký ức phong ấn, sự tình, mà bây giờ, tại kim quái đảo chủ quay người nhìn Tống Thư Hàng một chút thời điểm, mượn nhờ thời gian pháp tác, thiên đình chi đạo, bá tống thể chất đặc thù, các loại nhân tố kim quái trong đầu ký ức bắt đầu hiển hiện. Hắn phát hiện, bản thân lần thứ nhất cùng Tống Thư Hàng gặp nhau, cũng không phải là thần bí đảo quỷ thần mảnh vỡ nguyên bản vì giống cái, nhưng mà trải qua ta cải tạo tự nhiên muốn sửa đổi thiết lập hóa con mái vì hùng. Ân thiên đế đi từ hôm nay trở đi, ngươi chính là thiên đế, một cái thanh âm giống như máy móc vang lên. Nhưng lúc này kim quái phát hiện mình tầm nhìn một vùng tăm tối. Sau đó, hắn nhìn thấy, hình ảnh, tiến hành nhảy vọt, bởi vì hắn lúc này nhìn thấy hình ảnh, là lấy Tống Thư Hàng, làm trung tâm, là hắn cùng Tống Thư Hàng có liên quan ký ức bị rút ra. Trong trí nhớ kim quái phát hiện mình là một vị 6 tuổi tả hữu đồng tử. Đây chính là ta lúc còn nhỏ bộ dáng, là ta lúc còn nhỏ ký ức, kim quái nội tâm khẽ động, chẳng lẽ nói ta tại khi 6 tuổi tựu cùng bá tống, tiếp xúc qua, chẳng lẽ, thiên đế không có lừa ta, nàng nói là sự thật. Chân chính đang nói láo, là bá tống, nhưng là, bá tống tại sao phải nói dối, kim quái đảo chủ trong lòng giây lát hiền hiện qua rất nhiều suy nghĩ. Mà tại hắn suy nghĩ tật động thời điểm, trong trí nhớ hình ảnh cũng hòa hoãn triển khai. Trong trí nhớ, một vị có được, trùng đồng, quái nhân đăng tràng, hắn bắt đầu dạy bảo 6 tuổi kim quái phương diện tu luyện tri thức cũng phụ trợ hắn tu luyện. Quái nhân dạy bảo phương pháp tu luyện cùng thiếu niên kim quái vô cùng phù hợp, đơn giản giống như là vì hắn chế tạo riêng chi pháp, chẳng lẽ quái nhân này chính là thiên đế? Là nàng hóa thân, nàng đang dạy ta tu luyện, kết hợp lúc trước thiên đế cho hắn giải thích kim quái trong lòng suy đoán nói. Bởi vì là ký ức hình ảnh trong đầu qua một lần, sở dĩ hình ảnh lướt qua rất nhanh. Dù sao chính là ngày khác tu, đêm tu, gặm đan dược. Góc truyện audio.com, lại ngày tu, đêm tu, gặm đan dược hình ảnh. Ngắn ngủi 4 năm, hắn liền tấn thăng tứ phẩm cảnh giới. Cái này tốc độ tu luyện phóng tới chư thiên vạn giới quả là nhanh muốn hù chết người. Về sau thời gian 5 năm, hắn ngưng tụ cửu long văn chí tôn kim đan tấn thăng ngũ phẩm. Một đường tu luyện vô cùng thuận lợi, kỳ quái, bá tống đâu? Kim quái đảo chủ nghi ngờ nói, nếu là lấy Tống Thư Hàng làm trung tâm triển khai nhớ, nói cách khác ở cái này hình ảnh bên trong Tống Thư Hàng vẫn ở bên cạnh hắn, vẫn ở hình tượng này bên trong mới đúng. Nhưng là từ 6 tuổi hắn bắt đầu tu luyện cho tới bây giờ, hắn đều không phát hiện bá tống, tung tích đợi đã, chẳng lẽ, cái này trùng đồng quái nhân chính là bá tống? Bởi vì hình ảnh bên trong, chỉ có thiếu niên hắn cùng trùng đồng quái nhân, nếu như cái này trùng đồng quái nhân chính là bá tống, vậy hắn đích thật là ta. Tiền bối, nhưng bởi như vậy thiên đế lời nói liền có điểm đáng ngờ. Thu ta làm đồ đệ, không phải nàng, bá tống cùng thiên đế, ai đang nói láo. Kim quái cao mày tiếp tục quan sát xuống dưới, chỉ cần chờ trí nhớ của hắn mở ra hoàn toàn, đến cùng là ai đang nói láo, kiểu gì cũng sẽ tra ra manh mối. Hình ảnh như trước đang hòa hoãn tiến triển. Ngũ phẩm cảnh giới về sau, cái kia trùng đồng quái nhân liền rời đi. Rời đi, cứ như vậy rời đi, nhưng là ký ức hình ảnh nhưng như cũ không có kết thúc lấy. Tống Thư Hàng làm trung tâm, ký ức còn tại triển khai, trùng đồng quái nhân không phải bá tống. mà bá tống vẫn như cũ giấu ở ta ký ức hình ảnh bên trong. Hắn ở đâu? Kim quái đảo chủ triệt để mê mang, ký ức còn tại nhanh chóng tiến triển, thiếu niên hắn rất mau tiến vào, kim đan cấu đồ, khâu, kim đan cấu đồ cũng không thắng được hắn, hắn lợi dụng. Cửu Long Văn, làm mực thoải mái cấu họa ra một bức, kim đan thiên đình hình, đi ra quả nhiên là thiên đình chi đạo, tại ngũ phẩm linh hoàng cảnh giới lúc ta nói liền đã định. Điểm ấy thiên đế không có nói láo, kim đan cấu đồ vẽ tranh tiến triển rất nhanh, không bao lâu liền vào đến 99, giờ đây chỉ kém sau cùng. Vẽ rồng điểm mắt, một bút, đối tu chân hệ tu luyện giả tới nói, cái này kim đan vẽ rồng điểm mắt một bút vô cùng trọng yếu. Một khỏa kim đan định đại đạo, mà điểm ấy con ngươi một bút lại là kim đan trọng yếu nhất khâu. Thiếu niên một đường đến thông thuận vô cùng tu luyện khâu, rốt cục gặp được bình cảnh. Hắn bị kẹt ở vẽ rồng điểm mắt, trạng thái, cái này một bút cần đốn ngộ, bá tống, vẫn không có xuất hiện. Kim quái cao mày, sở dĩ, bá tống đến cùng ở đâu? Chính đương kim quái nghi hoặc lúc, hình ảnh bên trong thiếu niên, làm ra một cái làm cho người giật mình động tác. Đúng rồi, lúc này có thể hướng. Thần, cầu nguyện, thiếu niên nói, kim quái một mặt mộng bức, .. hướng thần cầu nguyện là cái quỷ gì? Điều đó không có khả năng là ta, .. ta không có khả năng như thế đùa bức, mà trong trí nhớ thiếu niên, lại bỏ ra hành động. Hắn bắt đầu dựng tế đàn, ra dáng nghiêm túc cầu khẩn. Thần Minh A, ta ở chỗ này hướng ngươi cầu nguyện, mời chỉ dẫn ta tiếp xuống phương hướng. Tốt nhất là cách ta tương đối gần, bởi vì quá xa lời nói, ta sẽ tìm không đến phương hướng. Sau đó là một đoạn thiếu niên nghiêm túc cầu nguyện quá trình. Để kim quái khiếp sợ là thiếu niên tựa hồ thật sự được đến cái nào đó thanh âm phản hồi. Góc truyện audio.com, theo thiếu niên không ngừng hỏi thăm, cuối cùng có một câu rõ ràng lời nói, hiện lên ở kim quái trong tai, tìm đường chết là một loại tên là tam lãng bệnh độc. Có rất đáng sợ truyền nhiễm tính, nếu như ngươi thật sự muốn nếm thử tìm đường chết, vậy liền đi chỗ đó ngọn núi cao nhất phía trên, phong ấn bản thân linh lực dùng sức nhảy đi xuống. Tín ngưỡng chi vọt tại hạ xuống quá trình bên trong, ngươi đem thể nghiệm đến tử vong, tới gần cảm giác, kim quái, sau đó, trong trí nhớ thiếu niên liền vui vẻ chạy đến ngọn núi cao nhất. Hắn đi vào nhảy đi xuống liền tuyệt đối thịt nát xương tan vách núi. Tiếp đó, hắn bắt đầu nghiêm túc phong ấn bản thân linh lực. Không, không muốn như thế xuẩn a, kim quái lớn tiếng kêu lên. Hắn đơn giản muốn bị thiếu niên này xuẩn khóc, cái này hết thảy đều không là vấn đề. Thiếu niên quát to một tiếng, tại kim quái ánh mắt tuyệt vọng bên trong, thả người nhảy vào vách núi. Tại nhảy xuống trên đường, thiếu niên còn kích động nói. Đây chính là cảm giác tử vong sao? Trong cơ thể ta phảng phất có thứ gì thức tỉnh, ta cảm giác ta có thể tiến vào kim đan cấu đồ cuối cùng một bút, là thời điểm dừng lại. Không tốt, ta không biết dừng lại phương pháp, thiếu niên ngoại trừ tu luyện chính là tu luyện, lại không luyện chế qua pháp khí. Mà lại hắn còn phong ấn bản thân linh lực. Oanh, tại kim quái đau bụng bên trong, thiếu niên nhục thân hung hăng đập xuống đất, ném ra một cái hố to. Hắn máu me khắp người, trong miệng từng ngụm thổ huyết, run rẩy muốn đứng lên. Nhưng chỉ bỏ lên hai bước thiếu niên liền chết ngất. Ký ức hình ảnh kết thúc, là ngươi Tống tiền bối. Kim quái tiếp cận Tống Thư Hàng, cái thanh âm kia, lắc lư hắn phong ấn linh lực nhảy núi thanh âm, là bá Tống, cách chương.